Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, bên này động tác lớn, nơi xa phục vụ sinh cảm thấy không thích hợp, hướng bên này đi tới, mà lúc này tự tử phàm cũng bưng canh giải rượu lại đây. Hắn nhìn đến Lâm Viêm liền đem canh giải rượu giao cho phục vụ sinh. Bước nhanh tiến lên nắm Lâm Viêm thủ đoạn đi phía trước đẩy. Lâm Viêm chỉ cảm thấy thủ đoạn đau nhức, buông ra tay liền ngã ngồi trên mặt đất, cúi đầu vừa thấy, thủ đoạn đã thanh, ngươi là ai, phục vụ sinh, đem các ngươi giám đốc gọi tới, khách sạn như thế nào người nào đều có thể tiến. Tư tử phàm tầm mắt ở Kiều Tử Hân trên người dạo qua một vòng. Thấp giọng hỏi, ngươi không có hại đi, Kiều Tử Hân cười nói, không có. Có việc nói ta sớm gọi người, sau đó nàng nhỏ giọng đem vừa mới sự cùng Tư Tử Phàm nói một lần. Tư Tử Phàm lúc này mới nhìn về phía Lâm Viêm, âm thanh lạnh lùng nói. Khách sạn xác thật không nên thả ngươi như vậy chó điên tiến vào, hắn móc ra tiền kẹp từ bên. Trong lấy 100 đồng tiền, khinh phiêu phiêu mà ném đến Lâm Viêm trên mặt, nói, cho ngươi mua thuốc cao tiền thuốc men. Về sau nhớ kỹ ly ta nghệ sĩ xa một chút, nếu không lần sau liền không riêng gì thủ đoạn sự, ngươi. Ngươi chính là cái kia người đại diện tiểu đạo diễn đúng không? Lâm Viêm chật vật mà đứng lên, nhìn Tư Tử Phàm thân hình cao lớn, anh tuấn bức người bộ dáng, bừng tỉnh đại ngộ, khinh thường mà nhìn Kiều Tử Hân, trách không được không đáp ứng cùng ta, nguyên lai coi trọng cái nghiêu lang. Ngươi đến bây giờ vẫn là dại dột chỉ xem mặt, cũng không nghĩ ngươi có cái gì đáng giá người thích, hắn đơn giản chính là chơi chơi ngươi. Ngươi để ý bị lừa tài lừa sắc Tư Tử Phàm ánh mắt hướng hắn trên người đảo qua. Lâm Viêm liền cảm giác lưng chợt lạnh, sợ hãi mà lui về phía sau hai bước. Ngươi, ngươi đừng nghĩ đánh người a, phục vụ sinh tại đây đâu, ta có thể cáo ngươi. Tư Tử Phàm thu hồi tầm mắt. Nhàn nhạt nói, xem ra ngươi quá đến quá hài lòng, còn có công phu ở chỗ này loạn phệ, cũng nên tìm điểm sự tình làm đi, hắn nói xong mang theo Kiều Tử Hân rời đi. Trực tiếp hồi ghế lô làm Kiều Tử Hân uống canh giải rượu. Xin lỗi, không nên lưu ngươi một người ở nơi đó, không có việc gì. Nơi này ăn bảo thực hảo, liền tính ngươi không trở về. Phục vụ sinh cũng sẽ không làm hắn đối ta thế nào. Ta cũng không nghĩ tới Lâm Viêm sẽ như vậy không biết xấu hổ. Bất quá vừa mới bắt hắn vẻ mặt thủy còn mắng hắn một hồi. Cảm giác hào sảng a, Kiều Tử Hân cười khẽ hai tiếng. Nhìn ra được tới là thật sự thực vui vẻ. Tư Tử Phàm cười một cái. Tới cửa thay đổi chương điện thoại tạp. Ở một cái phóng viên trong đàn đã phát điều tin tức. Lệ Tinh tiệm lẩu, Lâm Viêm gà rớt vào nồi canh, bên trong xe cùng Liễu Khiết cãi nhau trong đàn lập tức có ly đến gần tỏ vẻ muốn lại đây. Tư Tử Phàm liền thu hồi di động cùng đại gia tiếp tục uống rượu. Cái này đàn là hắn tìm đã lâu lại kết giao một ít nhân tài lộng tới. Nặc danh gia nhập làm bộ chính mình cũng là cái phóng viên. Này đó phóng viên tuy rằng là đồng hành, nhưng chỉ đoạt đại tin tức. Gặp được này đó tiểu tin tức đôi khi liền sẽ cùng đại gia chia sẻ. Ngẫu nhiên chính mình biết tin tức nhưng không qua được cũng sẽ cùng quen biết người trò chuyện. Riêng nói cho hắn, xong việc tự nhiên sẽ được đến một ít ích lợi. Tư Tử Phàm thêm đàn này đây bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới chuyện thứ nhất cư nhiên là chuyện này. Đảo cũng khá tốt, trước cấp Lâm Viêm một cái nho nhỏ giáo huấn. Theo sau lại đưa hắn một phần đại lễ. Lâm Viêm nghẹn một bụng khí, cùng phục vụ sinh muốn khăn lông lau tóc, nhưng tóc vẫn là ướt lộc cộc mà dán ở hắn trên trán. Áo sơ mi vạt áo trước cũng ướt đẫm ni từ hắn bị Kiều Tử Hân phủng đỏ lúc sau còn không có như. Vậy chật vật quá, quan trọng nhất chính là hắn cảm giác chính mình bị một cái không biết tên tiểu đạo diễn vũ nhục. Hắn thấy di động thượng Liễu Khiết phát tới tin tức nói đem xe chạy đến cửa. Liền cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài, vừa lên xe Liễu Khiết liền kinh hô một tiếng, ngươi làm sao vậy, Kiều Tử Hân bắt ngươi thủy, nàng vì cái gì bắt ngươi thủy, ngươi cùng nàng nói cái gì, có phải hay không thấy nàng cũ tình khó quên? Liễu Khiết càng nói càng cảm thấy không đúng, tiếng nói đều sắc nhọn lên, làm Lâm Viêm càng thêm bực bội. Câm miệng, chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi hỏi nhiều. Lái xe về nhà, một cái không chớp mắt tiểu phóng viên đem này đó đều chụp xuống dưới. Ảnh chụp kể chuyện xưa, xem Lâm Viêm vẻ mặt tức giận chật vật bất kham bộ dáng cùng Lâm Viêm Liễu Khiết kia dương cung bạt. Kiếm bộ dáng, tiểu phóng viên liền nở nụ cười. Não bổ đế nhất định sẽ biên ra một cái phi thường viên mãn chuyện xưa. Chương 12 ảnh hậu khí phách fan. 12 Lâm Viêm cùng Liễu Khiết vừa đến ra, điện thoại đã bị người đại diện đánh bảo, chất vấn bọn họ ăn bữa cơm như thế nào nháo ra như vậy nhiều chuyện tới. Hai người bọn họ lên mạng vừa thấy, hot sát thượng chói mắt mà viết mối tình đầu vợ chồng hiệp ước phu thê giả ân ái. Vừa mở ra liền nhìn đến Lâm Viêm sú mặt ướt tóc từ tiệm cơm ra tới. Lên xe sau Liễu Khiết lập tức biến sắc mặt. Hai người căm tức nhìn đối phương lạnh giọng đối mắng. Đương nhiên đây đều là đại gia não bổ ra tới. Trên mạng phát chỉ là bọn hắn hình ảnh. Nhưng xem này hình ảnh, ai đều có thể nhìn ra tới bọn họ đối với đối phương rất bất mãn đi. Vốn dĩ bọn họ từng người bị bao dưỡng phong ba liền vừa mới qua đi. Mọi người tuy rằng miễn cưỡng tiếp thu bọn họ giải thích. Nhưng rốt cuộc dưới đáy lòng thiếu như vậy điểm tín nhiệm. Lúc này vừa thấy này ảnh chụp, bọn họ ân ái 5 năm ngọt ngào kết hôn nhân thiết lập tức sụp đổ. Tân hôn không quá tuần trăng mật cứ như vậy, bọn họ cảm tình thực sự có như vậy hảo. Thật nhiều tin tưởng tình yêu fan lại nhảy ra nói không bao giờ tin tưởng tình yêu. Thật nhiều Lâm Viêm duy phấn tức giận mắng Liễu Khiết không xứng với Lâm Viêm. Liễu Khiết fan cũng tức giận mắng Lâm Viêm không sủng ái thê tử. Hai người bọn họ thật vất vả trấn an trụ phen lại một lần tạc. Từ Tử Phàm về đến nhà Thủy cũng chưa uống một ngụm liền bắt đầu chú ý trên mạng động thái. Giá cao tiền mua ba đợt thủy quân bắt đầu làm động tác. Một đám làm bộ Lâm Viêm phấn chuyên phát Liễu Khiết các loại hắc lịch sử. Thật thật giả giả hắc liêu. Một đám làm bộ Liễu Khiết phấn chuyển phát Lâm Viêm hắc lịch sử cùng hắc liêu. Mặc kệ có hay không chứng cứ. Quan trọng nhất là chào phúng mãn điểm, kéo thật phấn cùng người qua đường, nhận rõ thần tượng bạn lữ gương mặt thật. Còn có một đám làm bộ bị hai nhà phấn phiền thấu người qua đường. Đem hai bên đánh thành tà giáo, cũng nghi ngờ mối tình đầu vợ chồng cảm tình, có trật tự phân tích bọn họ sớm đã từng người xuất quỹ. Cảm tình loãng, kết hôn hoàn toàn là vì bán thâm tình nhân thiết lừa phen. Kiều Tử Hân nấu hảo cà phê đen cùng trà phổ nhị cùng nhau bưng cho Tư Tử Phàm. Biết ngươi thích cà phê đen, tổng uống cái này không tốt, thử xem trà phổ nhị thế nào. Ăn xong cái lẩu vừa lúc giải nị, Tư Tử Phàm tầm mắt dừng ở hai cái ly thượng. Bưng lên trà phổ nhị uống một ngụm, ân, cảm ơn, Kiều Tử Hân đứng ở hắn sau lưng nhìn đến trên màn hình tinh phong huyết vũ đánh nhau. Giật mình, nhân thiết sập, ân, vốn dĩ thường yên lặng một đoạn thời gian, trước không để ý tới bọn họ, nhưng nếu hôm nay đụng phải, hắn còn như vậy không thức thời, dứt khoát liền lấy hắn khai đao rời đi đại chúng đối với ngươi chụp vốn ít điện ảnh chú ý, hiểu. Dụng sao, như vậy có thể hay không làm chúng ta diễn cho hấp thụ ánh sáng độ rơi chậm lại. Vốn dĩ liền không hào tuyên truyền. Ta còn tưởng rằng ta tái nhậm chức đóng phim muốn lăng xê một đợt, Tư Tử Phàm ngửa đầu đối nàng. Cười một cái, là muốn lăng xê, chúng ta đổi cái hảo điểm phương thức, sau đó Kiều Tử Hân liền nghe hắn cấp nước quân gọi điện. Thoại, làm thủy quân ở ba cái giờ sau bắt đầu vì nàng bất bình. Muốn chém đinh tiệt thiết mà mắng Lâm Viêm, Liễu Khiết hãm hại Kiều Tử Hân, đem Kiều Tử Hân vạn đảo. Mắng sao trời có nãi chính là nương, thiên giúp tiểu thịt tươi Lâm Viêm, chỉ nhận cây dụng tiền. Vừa thấy Kiều Tử Hân bắt đầu sinh lui vòng chỉ ý liền đem nàng vứt bỏ. Hung hăng mà dẫm một chân, vì ảnh hậu lưu lạc đến diễn tân nhân đạo diễn vốn ít điện ảnh mà khổ sở. Vì nàng cảm thấy không đáng giá, kêu Lâm Viêm, Liễu Khiết cùng sao trời giải trí cấp cái cách nói. ít nhất muốn công khai xin lỗi. Lâm Viêm, Liễu Khiết cùng Sao Trời Giải Trí khẳng định sẽ không nhận sai. Thậm chí sẽ ngạnh khiêng rốt cuộc, kiên quyết phủ nhận này hết thảy. Nhưng không quan hệ, rất nhiều thủy quân hóa thân chân tướng đế, đem Kiều Tử Hân biết nói chân tướng tất cả đều nói ra. Nói có sách mách có chứng, logic hợp lý, cùng trong khoảng thời gian này sở hữu phát triển tương xứng. Hơn nữa có thể từ Lâm Viêm, Liễu Khiết giả ân ái sự kiện được đến bằng chứng, như vậy không cần thiết thực chứng cứ là có thể chứng thực Kiều Tử Hân là bị bọn họ liên thủ lộng. Suy sụp sự thật, cấp đại chúng người qua đường ấn tượng cũng đem dừng hình ảnh vì Kiều Tử Hân là vô tội. Ngay sau đó lại đào ra Kiều Tử Hân phim mới nguyên tác tiểu thuyết. Phân tích nhân thiết lập ý lượng điểm, đánh ra Kiều Tử Hân truyền hình mánh lới. Làm đại gia nghi ngờ Kiều Tử Hân có thể hay không diễn hảo loại này nhân vật đồng thời cũng đối này. Sinh ra chờ mong, cuối cùng từ bọn họ vừa mới chụp tốt đệ nhất mạc diễn chung lấy ra vài giây Kiều Tử Hân đặc tả thả. Ra đi, làm đại chúng nhìn đến, Kiều Tử Hân vẫn là cái kia kỹ thuật diễn tạc nứt Kiều Tử Hân. Mà hình ảnh cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy không xong. Hoàn mỹ mà tuyên truyền phim mới còn làm đại chúng nghi ngờ thanh âm giáng xuống đi. Tĩnh tâm chờ mong, Kiều Tử Hân nghe hắn này một loạt an bài, nghe hắn cho nàng giải thích làm như vậy dụng ý, xem Tư Tử Phàm ánh mắt đều thay đổi, ẩn ẩn mang theo chút sùng bái. Ngươi như thế nào có thể hiểu nhiều như vậy? Nhân tâm là nhất không hảo nắm chắc, ngươi cư nhiên mỗi lần đều có thể chuẩn xác đoán trước đến đại chúng phản ứng. Cho dù có thủy quân, ngươi cũng một lần cũng chưa xào hồ quá, quá lợi hại, Tư Tử Phàm nhàn nhạt cười. Sư phụ yêu cầu tương đối nghiêm, giới giải trí những việc này đều phải học được, bằng không cho xuất sư, ta vì không bị sư phụ tra tấn, đành phải liều mạng học, may mắn, đều dùng được với Kiều Tử Hân bị hắn bất đắc dĩ bộ dáng chọc cười. Rất muốn hỏi hắn sư phụ rốt cuộc là ai. Bất quá nghĩ đến hắn sư phụ không được hắn để lão nhân ra tên. Cũng liền lặng lẽ ở trong lòng suy đoán. Không hỏi, nàng nhìn xem không ngừng phát tin tức fan đàn. Cười nói, mọi người đều không ngủ. Ngày mai vãn một chút chụp đi. Làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, hảo Tư Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mở ra Lan Quế khung thoại. Nói, có thể giúp ta thêm cái nhân vật sao? Xuất diễn nhiều nhất nam xứng, vẫn luôn đi theo nữ chủ bên người yên lặng mà quan tâm nàng cho nàng rất nhiều trợ giúp cái loại này. Lan Quế nhìn đến tin tức đều ngốc, diễn đều bắt đầu quay. Hiện tại muốn thêm cái xuất diễn nhiều nhất nam xứng. Vui đùa cái gì vậy đâu? Tiếp theo nàng lại nhìn đến Tư Tử Phàm nói. Lâm Viêm phim mới không phải muốn đua tốt nhất nam xứng thưởng sao? Ta tính toán cùng hắn tranh cái này. Lan Quế lập tức liền tin tức trở về. Tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này tốt nhất nam xứng cần thiết là chúng ta. Cùng cha nam đấu võ đài nói cái gì đều không thể túng. Lan Quế nấu một hồ nồng đậm cà phê. Mở ra hồ sơ bắt đầu thiết kế thảo hỉ nam xứng nhân thiết. Đắp nặn một cái chỉ ở sau nữ chủ mắt sáng nhân vật. Còn phải có ý nghĩa. Bị người nhớ kỹ, đem Lâm Viêm cái kia nhân vật đánh tiếp, nàng ngày hôm sau không đi phim trường, ngày thứ ba cũng không đi, suốt hai ngày hai đêm, mệt mỏi liền ngủ hai cái giờ, định thượng đồng hồ báo thức bỏ dậy lại viết, rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi tối đêm nam xứng hoàn mỹ dung nhập đến viết tốt kịch bản chung. Nguyên kịch bản từ đầu đến cuối đều quá mức bi kịch sắc thái. Mà tân tăng thêm nam xứng tắc biến thành trong đó duy nhất một mặt ôn nhu. Hắn ở nữ chủ thiếu chút nữa bị luân gian thời điểm cứu nàng. Cùng nàng cùng nhau tránh được những người đó trả thù, thu lưu nàng thành nàng chủ nhà. Lúc sau hắn chậm rãi hiểu biết nàng, nàng lại đối sở hữu nam nhân đều mang theo phòng bị xa cách thái độ. Hai người quan hệ trước sau không mặn không nhạt. Lại có thể từ nam xứng lưu đèn lưu cơm hành động làm người cảm nhận được hắn quan tâm. Hắn làm nữ chủ thượng xong lớp học ban đêm trở lại thuê phòng không hề như vậy thê lương. Vừa mới bắt đầu loại này ôn nhu có vẻ thực không chớp mắt. Chậm rãi, nam xứng phát giác chính mình thích nữ chủ, bắt đầu yên lặng mà trợ giúp nàng, ở nàng mỗi lần xin nghỉ đi tìm hài tử thời điểm. Trộm giúp nàng thay ca cầu lão bản không cần so đo. Ở nàng bị người khi dễ thời điểm, cõng nàng đem người giáo huấn một đốn. Ở nàng phó không dậy nổi tiền thuê nhà thời điểm, làm bộ gặp được nan đề thỉnh nàng hỗ trợ, sau đó làm đáp tạ cho phép nàng kéo dài tiền thuê nhà. Cuối cùng, nam xứng biết nữ chủ một người chạy tới sơn thôn tìm hài tử. Vội vàng đuổi theo, che chở nữ chủ không bị thôn dân ẩu đả, giúp nữ chủ nơi nơi tìm phương pháp nghĩ cách đi cứu hài tử. Nữ chủ tâm sinh cảm động, rốt cuộc nguyện ý đối hắn mở rộng cửa lòng, nói với hắn định chờ cứu ra hài tử phải hảo hảo quá một nhà ba người sinh hoạt. Chính là nam xứng không có chờ đến ngày này, hắn vào thôn đi xem hài tử, phát hiện kia hộ nhân ra muốn chết chìm nữ chủ hài tử. Một mình xông lên đi cứu người, bị thôn dân vây ẩu, ngoài ý muốn ngã xuống lưỡi hái thượng. Đương trường bỏ mình, nữ chủ điên rồi giống nhau mướn người đi vào đem hắn thi thể cùng hài tử đoạt ra tới. Thôn dân giết chết người không dám ngăn trở, nữ chủ ở chính phủ trước cửa quỳ thẳng không dậy nổi. Internet cũng nháo đến ồn ào huyên náo, rốt cuộc làm mặt trên coi trọng lên, phái đặc cảnh đi xử lý việc này. Bọn họ dùng một cái sinh mệnh đổi lấy cuối cùng thắng lợi. Nữ chủ từ đây ít khi nói cười. Đối bất luận cái gì người theo đuổi làm như không thấy. Cả đời tận sức về công ích sự nghiệp, chỉ ở mỗi năm nam xứng ngày dỗ đi hắn trước mộ khóc khóc cười cười mà kể ra từ trước hắn vì nàng. Đã làm những cái đó sự, nàng đều biết, nàng hối hận, nàng không nên đem chính mình xúc ở xác, không nên như vậy vãn mới đáp lại hắn, bọn họ không còn có ở bên nhau cơ hội, đây là một cái bình phàm người không tầm thường tình yêu. Từ lúc ban đầu không chớp mắt đến cuối cùng oanh oanh liệt liệt. Xỏ xuyên qua toàn bộ chuyện xưa, đối nữ chủ, đối chuyện xưa phát triển đều khởi tới rồi cực kỳ quan trọng tác dụng. Cũng làm nguyên bản thực bi thảm phẳng phất giống phim phóng sự chuyện xưa trở nên càng có huyết có. Thì, kết cục một chút tiếc nuối cũng càng thêm xúc động nhân tâm. Đây là Lan Quế sáng tác nhiều năm như vậy nhất hao phí tâm huyết một lần. Tư Tử Phàm sau khi xem xong liền giơ ngón tay cái lên. Lập tức quyết định thông qua, làm tạo hình sư căn cứ nhân thiết tình huống cho hắn thiết kế tạo hình. Đoàn phim người đều duy trì hắn quyết định này, nhưng trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm. Bọn họ biết Tư Tử Phàm là cái rất lợi hại đạo diễn. Nhưng hắn biết diễn kịch sao? Kỹ thuật diễn hảo sao? Rất nhiều đạo diễn đều ở chính mình diễn hoặc bằng hữu trong phim khách mời quá. Cũng không phải là mỗi người đều hảo a, có nhìn thực mê thực giới a. Hết chương.